Tiền vệ hủy diệt. Chương 26, 26, bài ca cuối cùng của bóng đá nam tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảng LED treo cao giữa không trung trên sân Old Trafford. Thời gian hiển thị 88:49, tỷ số 2-1. Nhìn số 10 Leverkusen trên sân. Người hâm mộ Manchester United không hiểu sao cảm thấy hơi lo lắng. Cổ động viên Leverkusen hồi hộp. Tất cả đều biết rõ uy lực trong cú sút của chàng trai Trung Quốc. Nhưng trình độ sút phạt vẫn còn là một dấu hỏi. Từ lúc bóng đá hiện đại phát triển cho đến nay, khoảng cách kỹ thuật giữa đá phạt và sút xa cũng giống như con la và con ngựa vậy. Trận đấu đang vô cùng hồi hộp. Calhanoglu trên ghế dự bị nhìn cảnh này chắc chắn rất muốn thử lại một lần nữa. Nếu Leverkusen nắm bắt được cơ hội đá phạt này, bọn họ sẽ san bằng cách biệt. Rất khó nói. Trạng thái của De Gea bây giờ đang rất tốt. Ngay cả cú sút phạt của Calhanoglu cũng không thể làm rung lưới khung thành anh ấy chấn giữ. Nhìn hàng rào này có thể suy đoán rằng Lý Khang sẽ không đá thẳng mà truyền cho Kiesling. Tuyết, trọng tài chính thổi còi. Lý Khang vẫn bình tĩnh như không. Cậu bắt đầu chạy lấy đà. Qua góc nhìn thứ ba. Thời gian như trôi chậm lại mấy lần. Chấm đen trong đại não bỗng to ra dữ dội. Trước mắt cậu, chợt xuất hiện một ảo ảnh khoác đồng phục số 11 màu đen. Mỗi bước chạy, bóng đen càng thêm rõ ràng. Tư thế động tác vô cùng hoàn hảo. Những cảm xúc tiêu cực phát ra từ đó cũng điên cuồng nuốt chửng ý thức của Lý Khang. Hỗn loạn, sụp đổ, vỡ vụn, không cam lòng, tiếc nuối. Đó là khúc bi ai cuối cùng của bóng đá nam tư. Lý Khang nện bước, chuyển động của cậu dần dần đồng bộ với bóng đen. Lúc chạm vào trái bóng, cậu hoàn toàn hòa làm một với bóng đen đó. Trong góc nhìn thứ ba, chợt một đường bóng cuồn cuộn khói đen bê ắn ra. Không phải tư thế sút bóng quá cao siêu gì. Không có tiếng nổ phát ra từ cú nã đại bác. Cũng không phải pha xoay người tiêu sái sút ra loan đao mặt trăng. Sân Old Trafford lặng ngắt như tờ. Tất cả khán giả và nhân viên công tác đều đang nhìn chằm chằm quỹ đạo quả bóng. Vòng cung khổng lồ kỳ dị kia như muốn xít cổ tất cả cầu thủ treo lên tường. De Gea di chuyển sẵn sàng cản phá. Khoảnh khắc bóng vượt qua hàng rào. Hai chân hắn đạp mạnh xuống cỏ. Tất cả các cú sút vòng cung giống như Calhanoglu đá. Đều chả là cái đinh gì với hắn cả. Ngay lúc găng tay đỏ muốn chụp bóng, quỹ đạo quả bóng liền thay đổi. Con người trong mắt De Gea hơi co lại. Quả bóng phóng đi nhanh như điên, rồi đột ngột rơi xuống. Nhẹ nhàng sượt qua ngón tay hắn, đập cột dọc, bay vào khung thành. 2-2, toàn trường im bặt, thời gian như bị đóng băng vài giây. Ngay sau đó, sân Old Trafford mới phát ra từng tiếng kinh ngạc cảm thán. Ngay cả người tường thuật cũng bị khiếp sợ đến mức nói năng lộn xộn. Một cú sút phạt thật sự không biết phải dùng từ ngữ gì để miêu tả nữa. Nó hoàn toàn trái với quy luật vật lý học. Phải là một pha xử lý bằng chân đẳng cấp như thế nào mới có thể khiến bóng lướt qua hàng rào rồi đổi hướng. Một cầu thủ trẻ 17 tuổi lại có thể sở hữu tuyệt kỹ sút phạt siêu đẳng như vậy. Lý Khang đã giúp Leverkusen gỡ hòa sau khi ghi bàn từ một pha đá phạt trực tiếp. Phòng livestream Trung Quốc, màn hình đang phát lại pha quay chậm của bàn thắng vừa rồi. Lúc này người hâm mộ mới phát hiện ra, quả bóng xoáy vô cùng dữ dội. Làn đạn điên cuồng spam, đờ mờ. Chỉ khi xem lại pha quay chậm mới cảm thấy quả đá phạt này khủng khiếp như nào. Nó cứ như một tác phẩm nghệ thuật mà không một ai có thể đoán trước sẽ ra sao ấy. Còn tưởng chỉ Mikhailovic với Juninho mới đá phạt được kiểu này cơ, hai người đó là ai? Luận sút phạt, Carlos và Beckham là đẳng cấp nhất CMNR. Nhớ cú sút sấm sét, phản định luật, với loan đao mặt trăng không tưởng chứ, xem kỹ pha quay lại đi. Động tác đá phạt của Lý Khang ấy. Khoảnh khắc bóng làm rung lưới đối phương. Tất cả những cảm xúc tiêu cực trong ý thức của Lý Khang cũng tức khắc biến mất. Cậu ngẩng đầu nhìn qua thời gian thi đấu. Lại từ chối ăn mừng cùng đồng đội lần nữa. Nhặt bóng trong lưới lên. Chạy tới vòng tròn giữa sân. các cổ động viên Manchester United tại hiện trường rõ ràng vẫn chưa kịp hoàn hồn. Người hâm mộ Leverkusen ngồi trước TV sợ tới ngây người. Nhiều fan vì vụ áo số 10 mà công kích câu lạc bộ thầm thấy xấu hổ. Khứa nào nói Kalhanoglu là vua sút phạt thế hệ mới hả? Ngoài đường biên, Van Gaal phẫn nộ bóp nát chai nước. Chó thật, còn có vài phút cuối mà cũng không giữ được khung thành là sao? Thằng nhãi kia là Balotelli hay gì? Gỡ hòa vẫn chưa đủ nữa ư, mẹ nó. Chúng ta cũng phải tấn công. Giggs vội vàng đưa cho ông ta một chai nước mới. Bên kia, Bellerabi và Kalhanoglu cúi gằm mặt. Là một con người bình thường. Hai người họ cảm thấy xấu hổ hơn là sung sướng vì gỡ hòa. Smith ăn mừng như điên với trợ lý. Mau tập trung phòng thủ. Chúng ta phải bảo vệ kết quả hòa này. Còn bao lâu mới đến thời gian bù giờ? Khẩn trương lên. Mau co về tử thủ. Trọng tài thứ tư giơ bảng hiển thị thời gian đá bù giờ. 3 phút. Trận đấu bắt đầu trở lại. Marshall truyền về cho Herrera. Đội hình Manchester United điên cuồng dâng cao ép sân. Bị gỡ hòa ở ngay những phút cuối cùng đã mang đến cho bọn họ bóng ma tâm lý quá lớn. Đáng tiếc, trong lúc phối hợp cùng các đồng đội tấn công, cầu thủ to cao Fellaini mắc phải một sai lầm nhỏ. Son Heung-min chớp thời cơ đoạt được bóng. Hắn lập tức truyền cho Lý Khang. Lý Khang ra hiệu tấn công. Lại không có đồng đội nào chạy lên. Đội trưởng Bender ở tuyến dưới hét lớn. Truyền về đi Lý. Smith và trợ lý cũng gào rú. Phòng thủ. Có thể gỡ hòa là quá đủ rồi. Bóng đá hiện đại không phải trò chơi của một người. Lý Khang chợt sinh ra một cảm xúc tiêu cực. Các cầu thủ Manchester United điên cuồng pressing. Tuyến dưới bọn họ xuất hiện rất nhiều khoảng trống. Đây chính là cơ hội phản công tốt nhất. Nhưng cậu cũng chỉ đành truyền về cho Kramer. Sau khi gỡ hòa, Leverkusen không còn sốt ruột dâng cao. Bọn họ đang điều chỉnh làm giảm nhịp độ tấn công. Có lẽ Smith muốn nắm giữ ưu thế hai bàn thắng sân khách cho trận lượt về. Huấn luyện viên Leverkusen muốn đánh bại Manchester United ở trận lượt về á, không thấy Rooney với Mata còn chưa vào sân à. Chỉ chăm chăm vào lợi thế sân khách. Bóng đá thực dụng chết tiệt. Lý Khang vừa mới tạo khí thế cho đội bóng đã bị lão huấn luyện viên ngu ngốc này dập tắt. 3 phút cuối, Lý Khang vẫn là điểm sáng trên sân Old Trafford. Manchester United phát động tấn công như vũ bão. Quyền kiểm soát bóng thay đổi qua lại. Số 10 Leverkusen thường xuyên xuất hiện ở những vị trí quan trọng để ngăn cản các đợt tấn công của đối phương. Những đường phối hợp bóng ngắn bên Manchester United cũng bị cậu đá ra ngoài. Lingard và Marshall đứng như ngố ở tuyến trên. Giống như ý đồ chạy chỗ của bản thân nằm hết trong lòng bàn tay của thằng nhóc Trung Quốc vậy. Van Gaal lại bóp chai nước bẹp dí. Thằng nhãi này thật khác biệt. Cuối cùng, trọng tài chính thổi còi kết thúc trận đấu. Manchester United 2-2 Leverkusen. Tâm trạng của cổ động viên hai bên đều vô cùng phức tạp. Cách chương.